Dị giới thú y, chương 412, điều ước biển cấm thượng, góc truyện audio.com, phình, Sở Thiên sau khi bước ra khỏi tầm cung của Bảo Uy Nhĩ liền đẩy sầm cánh cửa lại. Sau đó vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy La Đức Mạn đang lo lắng bất an ở đó. Vua ta thế nào rồi? La Đức Mạn vội lao đến túm cổ áo của Sở Thiên lên quát hỏi. Sở Thiên gạt tay của La Đức Mạn ra, nhún vai cười nói. Tự ngươi đi xem đi. Dứt lời, Sở Thiên vững bước rời đi. La Đức Mạn vội mở cửa xông vào, bên trong, Bảo Uy Nhĩ đang lặng lẽ ngồi trên vương tọa của mình, hơi nghiêng người ra phía trước, khuỷu tay chống lên tay vịn của vương tọa, hai tay đan vào nhau, đôi mắt đẹp đang nhìn về bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Bệ hạ có thành công không? Mỹ nhân ngư từ từ đứng dậy, nghiêm nghị gật đầu, thần cách của phụ hoàng đã cải tạo cơ thể của ta, chỉ cần qua được pháp tắc nguyên tố tầng thứ 6 thì ta có thể trở thành chủ thần rồi. La Đức Mạn tuy đã nghĩ tới kết quả này, nhưng vẫn ngây người ra một hồi lâu, chỉ cần có thần cách phất lạp địch nạc sẽ có thể tạo ra chủ thần. Chuyện này thật quá, La Đức Mạn gật đầu cười khổ, quả thực không biết nên hình dung thế nào, thần tích. Hay là vận may, mỹ nhân ngư xoa vầng trán mà đã bao năm nay chưa lúc nào được nhẹ nhàng sảng khoái như vậy, trầm giọng nói. Lúc trước ta đã đánh giá quá thấp phất lạp địch nạc rồi. Nói rồi, mỹ nhân ngư nghiêng người giơ tay lên, ngón tay thanh mảnh trắng ngần vạch một đường vào hư không phía bên người, một bức thủy mạc màu lam nhạt đã xuất hiện trong tầm cung. Trên bức thủy mạc ấy còn lấm tấm những điểm màu nổi bật lam, xanh, đen, đỏ, các màu đều có, nhìn kỹ lại, vùng màu xanh ấy, lại chính là hình dạng của đại lục huyễn thú. Ở một điểm trên vùng thủy vực góc phía đông nam đại lục huyễn thú, là một quần đảo có đủ màu sắc hình dáng, được gạch một ký hiệu lớn. La Đức Mạn thừa tướng, từ nay về sau, bố Lôi Trạch đảo sẽ được đối đãi giống như ba huynh đệ ở địa ngục. Thì ra trong lòng của biển cấm vương, tầm quan trọng của bố Lôi Trạch đảo đã nâng lên đến tầm cao của địa ngục tam đại thần thú, nhưng cũng chỉ là bằng với địa ngục tam đại thần thú mà thôi. Trên bản đồ mà mỹ nhân ngư tạo ra, bố Lôi Trạch có lẽ là một ký hiệu lớn nhất trên đại lục huyễn thú, nhưng nếu so sánh với ba màu khác thì nó còn kém quá xa. La Đức Mạn ghi nhớ lời của mỹ nhân ngư, sau đó lại nhắc Bảo Uy Nhĩ. Bệ hạ, Lạp Hy Đức trở về A Cổ Lạp Sơn có phải nên xem xét lại không? A Cổ Lạp Sơn cũng được tính là một phần của bố Lôi Trạch đảo là được rồi. Mỹ nhân ngư khẽ cười, búng tay làm vỡ bức thủy mạc. Long Hoàng hiện nay là phất lạp địch nạc, tuy những lão già trong trưởng lão viện của A Cổ Lạp vẫn giữ phần lớn quyền hành, có điều bằng thủ đoạn của hắn, 3 năm sau nơi cư trú của cự long tộc sẽ nhập vào bố Lôi Trạch thôi. Thánh Sơn Đỗ Lỗ Nam Hy cũng tính là một phần của bố Lôi Trạch đi. La Đức Mạn khom người lui một bước, gật đầu nói. Phất Lạp Địch Nạc đích thực là có tư cách tham gia vào việc của thần tộc rồi, bệ hạ có phải cũng theo điều ước với ba huynh đệ Ba Nhĩ để viết cho Phất Lạp Địch Nạc một bản điều ước không? Ba Nhĩ tuy là ở địa ngục nhưng cũng là tộc thú thần chúng ta, Phất Lạp Địch Nạc mỹ nhân ngư trao mày suy nghĩ một hồi, rồi khẽ lắc đầu. Ta không thể xác định được hắn là thần tộc nào. La Đức Mạn nói, Phất Lạp Địch Nạc là Long Hoàng, hơn nữa chiến lực dưới tay hắn đều là thú thần huyết mạch dĩ nhiên. Góc truyện audio.com, nên tính là người của thú thần tộc chúng ta rồi, hơn nữa người là giáo mẫu của Mạt Khắc Nhĩ. Bảo Uy Nhĩ cười khổ, trong mắt hiện ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, chú nhóc Mạt Khắc Nhĩ này. Ai, ngươi đi đàm phán hòa ước với Phất Lạp Địch Nạc đi. Hòa ước, La Đức Mạn trong lòng rúng động, hắn đề ra điều ước, Bảo Uy Nhĩ lại nói bản hòa ước, chỉ sai khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa một trời một vực. Bệ hạ, bố Lôi Trạch chẳng qua chỉ giống với địa ngục tam thần thú a. Hơn nữa luận thực lực, chỉ cần ở địa ngục, bất cứ người nào trong ba huynh đệ của Ba Nhĩ cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả bố Lôi Trạch rồi. Hòa ước, Bảo Uy Nhĩ bình thản nhắc lại lần nữa, điều ước trên đại lục huyễn thú, nghĩa là ép buộc người khác, còn hòa ước có ý nghĩa bình đẳng. La Đức Mạn không dám nhiều lời thêm, vội vàng chắp tay nói. Vâng, ta sẽ đi bàn ngay. Mỹ nhân ngư lại suy nghĩ một lát rồi giải thích. Bố Lôi Trạch giống như ba huynh đệ ở địa ngục, nhưng Phất Lạp Địch Nạc lại là một ngoại lệ, đối với người có thể tạo ra chủ thần, cần phải có đủ sự tôn trọng với hắn. La Đức Mạn im lặng khom người chào, rồi sau đó bước ra ngoài tầm cung đi tìm Sở Thiên. Khi lão Ô Quy đến chỗ gia đình Sở Thiên, Sở Đại Thiếu Gia cũng vừa kể xong cho người nhà mình vừa làm gì, sau đó cõng con trai, rồi sửa lại răng cho Chu Lệ Á, thì ra tuy Chu Lệ Á bỏ đi những đặc điểm của loài rơi, nhưng vì hai chiếc răng nanh mọc quá đột ngột, kết quả hàm răng trắng như ngọc của nàng đã có chút biến dạng. Thấy La Đức Mạn mê đắm bước vào, đôi mắt hấp hé chỉ trực nhìn về hai người phu nhân của mình, Sở Thiên đã nháy mắt ra hiệu cho thực thần Sử Đế Phân. Sử Đế Phân hiểu ý, nghênh ngang ra chặn La Đức Mạn lại, sau đó vỗ trán hắn, ngây ngô cười nói. Tiểu tử, ngươi có việc gì tìm lão nhân gia ta? La Đức Mạn thiếu chút nữa nổi khùng, có điều lại không có cách nào, tuổi tác của thực thần quả thực là đã đến mức không thể nào khảo chứng biết được. Hò khan vài tiếng, La Đức Mạn né tránh không chào hỏi Sử Đế Phân, sau đó thò đầu lách qua người của Sử Đế Phân nói với Sở Thiên. Bố Lôi Trạch đảo chủ ta đại diện Hải Vương bệ hạ đến bàn hòa ước với ngươi. Sở Thiên chợt sững người, sau đó nheo mắt cười, từ trước đến giờ, người của biển cấm luôn xưng hô với mình là Long Hoàng bệ hạ, nhưng bây giờ lại gọi bố Lôi Trạch đảo chủ, ha ha, có chuyện làm ăn đến nhà rồi. Lão thừa tướng mời ngồi, chúng ta từ từ bàn. Sở Thiên thả con trai xuống, nhiệt tình bước lên tiếp đón. Mặt khắc nhĩ đi cùng mẹ Chu Lệ Á ra ngoài chơi nào. Chu Lệ Á không có chút hứng thú nào với những chuyện này, vừa nghe thấy đã đau đầu, chẳng ngại gì đưa con trai ra ngoài chơi, thực thần cũng chề môi ra, rồi quay về nhà bếp nghiên cứu các món ăn của mình. Chỉ còn Sắt Lâm Na và anh Cách Lạp Mỗ ở lại cùng Sở Thiên, A Mạt Kỳ đứng một bên, đơn thuần chỉ mang tính chất bảo vệ những việc lao động trí óc hắn thường không tham dự, còn lão Cốt Long Lạp Hy Đức cũng có kinh nghiệm đế vương, chủ động đến bên cạnh Sở Thiên, sợ hắn sẽ chịu thiệt trong quá trình đàm phán. La Đức Mạn đã làm thừa tướng một vạn năm nay, những việc đàm phán đương nhiên đều làm đâu ra đấy, kéo qua một chiếc ghế na ná giống của Sở Thiên đặt đối diện với chiếc bàn, sau đó ngồi thẳng lưng lên đó, nói thật đơn giản, từ nay về sau biển cấm và bố Lôi Trạch sẽ không xâm phạm lẫn nhau, ngoài ra bố Lôi Trạch. Góc truyện audio.com, còn bao gồm cả A Cổ Lạp Sơn và Đỗ Lỗ Nam Hy. Text được lấy tại truyện full, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta chấp nhận. Ngoài sự dự liệu của La Đức Mạn, người trả lời lại là Sắt Lâm Na. Sở Thiên cười ha hà, giải thích, chuyện của nhà chúng ta đều là Sắt Lâm Na làm chủ. Từ khi gia tộc Phất Lạp Địch Nạc được thành lập cho đến nay, tất cả mọi việc đích thực đều do Sắt Lâm Na xử lý, còn về Sở Thiên cũng chỉ thỉnh thoảng xác định ra một phương hướng lớn. La Đức Mạn thầm kinh ngạc có điều không biểu hiện ra ngoài, mà lại tỏ ra rất có phong thái quý tộc nhìn Sắt Lâm Na gật đầu chào, có điều nhãn thần lại không được tử tế như vậy, nếu như điều khoản không xâm phạm lẫn nhau này quý gia tộc đồng ý, vậy thì những điều đi kèm theo đây cũng không có vấn đề rồi. Sắt Lâm Na giơ tay thì ý La Đức Mạn tiếp tục nói. Điều khoản phụ thứ nhất, đại lục huyễn thú từ nay về sau thuộc về gia tộc Phất Lạp Địch Nạc. Bình Sở Thiên đập mạnh một cái xuống bàn, đứng bật dậy, dướn người ra phía trước, nhìn La Đức Mạn chằm chằm, kinh ngạc nói. Đại lục huyễn thú là của ta. Mấy chục chủng người và các chủng tộc khác đều quy thuộc về ta. Lão già, ông không đùa đấy chứ? Có phải nhìn thấy mỹ nữ làm đầu óc lú rồi không? Lạp Hy Đức cũng nghiêm nghị đứng dậy, có điều là do hắn bị kích động. Cả người run lên, lão Cốt Long kéo lấy tay của La Đức Mạn, nóng vội nói. Lão thừa tướng, ngài nói là Cự Long tộc ta có thể quay về thú thần tộc. Buông ra nào. La Đức Mạn vội gạt móng vuốt quá đỗi nhiệt tình của lão Cốt Long ra, xoa tay lên y phục gật đầu nói. Đây là ý của bệ hạ, tổ tiên tại thượng, A Cổ Lạp ta phục hưng rồi. Lạp Hy Đức quỳ phịch một tiếng về hướng của A Cổ Lạp Sơn, ngẩng đầu chiều bái, bộ dạng này chẳng khác gì với thánh đấu sĩ khi nhìn thấy Sở Thiên. Sở Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc Lạp Hy Đức sao lại mất phong thái thành như vậy. Móc tay về hướng của La Đức Mạn, hắn thò đầu hỏi. Lão già, đầu của ngươi có vấn đề thật à? Hay là để ta chữa cho ngươi nhé? Bố, Lạp Hy Đức đánh mạnh một cái vào người Sở Thiên, tức giận mắng. Không được ăn nói với thừa tướng như vậy. Dứt lời, Lạp Hy Đức đôi mắt ngấn lệ, vỗ vai Sở Thiên cảm khái nói. A Cổ Lạp Sơn được phục hưng trong tay ngươi tốt tốt. Ngươi không hổ thẹn với tổ tiên. Lão đầu tử ta cảm tạ ngươi. Nói rồi, Lạp Hy Đức khom người bái Sở Thiên một bái. Sở Thiên mù mịt vội vàng đỡ lấy Lạp Hy Đức, đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng cười của tiểu Sở Viêm, Sở Thiên nhân cơ hội đó nói. Nghe xem, Mặt Khắc Nhĩ gọi người kìa, mau đi đến với nó đi, chuyện ở đây giao cho ta và Sắt Lâm Na là được rồi. Lạp Hy Đức tâm trạng đang vui sướng, trong mắt hắn, chỉ cần Bảo Uy Nhĩ cho phép A Cổ Lạp Sơn trở về trong dòng mạch thú thần, điều kiện gì cũng có thể chấp nhận, vì vậy hắn không để ý đến Sở Thiên nữa, mà đi ra ngoài tìm tiểu Sở Viêm. Sở Thiên mắt dõi theo Lạp Hy Đức ra ngoài, sau đó đẩy chiếc bàn sang bên cạnh, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh La Đức Mạn, bá vai nói. Lão già, giải thích cái nhỉ, ai có tư cách tặng cả đại lục này cho ta, bao nhiêu sinh mệnh a, nói cho là cho sao. La Đức Mạn đắc ý nhìn Sở Thiên, tủm tỉm cười nói. Nhìn cả đám hậu duệ các ngươi, thần tộc gì mà chuyện gì cũng không hiểu, lão đầu tử đành phải dạy dỗ một chút vậy, năm đó, sáng thế phụ thần tạo ra tam giới. Dừng, Sở Thiên. Góc truyện audio.com, lấy một tập thủy tinh tạp từ không gian giới chỉ ra, nhét vào tay của La Đức Mạn, cười mắng. Lão già, nơi này không có người ngoài, đừng dài dòng lôi thôi nữa, sáng thế phụ thần là gì cũng chưa ai nhìn thấy bao giờ. Tiểu tử ngươi ta rất thích, La Đức Mạn nhét thủy tinh tạp vào trong lòng, bĩu môi nói. Vậy thì nói như vậy, năm đó có một lão già ăn no rồi không có việc làm, tạo ra một đại lục, một địa ngục và một huyết luyện ngục, sau đó lại tạo ra mấy vạn chủng tộc bắt nháo cả lên, rồi tên đó mệt nằm gục rồi, không còn sức mà quản lý những thứ mình tạo ra nữa. Nói đến đây, La Đức Mạn chợt dừng lại, lén lén liếc nhìn, lắc lư đầu mình, nhưng ngón tay lại lén ngoắc về Sở Thiên. Lão bất tử này dạ dày cũng lớn thật, Sở Thiên lại nhét cho hắn vài tấm thủy tinh tạp nữa. La Đư Xê Mạn hài lòng tiếp tục nói. Sáng thế thần không còn sức quản lý cũng không muốn quản, cho nên ông ta đã kết hợp sức mạnh của mình và những đặc trưng của các chủng tộc trên đại lục tạo ra một chủng tộc mới, đó là thần tộc. Cách chương.